Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 786, lại về Thương Nguyên Thế Giới. Mấy trăm năm trước, hắn còn có thể nhìn được Diệp Linh trên người một, hai, mà bây giờ nhưng là chút nào đều nhìn không thấu nhạc. Hắn và hắn sự chênh lệch càng lúc càng lớn, đã không thể vượt qua rồi. Trầm ngưng chốc lát, làm như nghĩ thông suốt, bình thường trở lại, kiếm bá đến trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Diệp Linh, mặc kệ ngươi đã đạt đến cảnh giới gì, ở Tề Quốc Đại Địa ở ngoài là hạng người gì vật? Ở Tề Quốc Đại Địa, ngươi chính là Diệp Linh, ta Tề Sách để ý bằng hữu, ngươi mấy trăm năm không về, kiếm bá đến tị thế tiềm tu. Chúng ta ba người cũng là mấy trăm năm chưa từng gặp mặt. Hôm nay ta liền làm một chúa. Tề cung bên trong, ngọn núi Loan Điện chúng ta không say không nghỉ. Tề Sách nói rằng, mặc dù sắc mặt tái nhợt, thế nhưng gương mặt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, phất tay, trên người hai người cấm linh hoàn tiêu tan. Một hạt đan dược xuất hiện ở Tề Sách trong tay. Đây là, Tề Sách nhìn trong tay dũng động linh khí đan dược, hơi run run, vừa là muốn uống rượu, tự nhiên là công việc quan trọng bình, người lấy trọng thương thân thể cùng chúng ta uống rượu có thể coi là chúng ta dối gạt người. Viên thuốc này có thể trị hết vết thương của ngươi, chờ ngươi thương lành chúng ta lại cẩn thận uống một hồi. Diệp Linh nói rằng, Tề Sách nhìn trong tay đan dược. Lại nhìn về phía Diệp Linh, hơi tập trung, gật đầu, Tề cung, ngọn núi Loan trong điện, tiếng đàn lượn lờ, từng tiếng cười lớn lẫn vào tiếng đàn truyền ra. Ba người, một người là Tề quốc chi chủ, một người là Thanh Vân Tông tông chủ, một người là mấy trăm năm trước Tề quốc đại địa chuyện kỳ nhân vật. Chính là ở phía này bên trong cung điện không để ý hình tượng uống. Diệp Linh trở về, trên vực người đã toàn bộ bị chém giết. Tề Hoàng, kiếm bá đến, còn có Diệp Linh chính đang ngọn núi Loan trong điện uống rượu. Một cái tin, từ Tề cung bên trong truyền ra, rất nhanh liền khuếch tán ngoại trừ Tề đều. Tứ quận, toàn bộ Tề quốc đại địa, những kia trên vực người càng là đều bị giết. Tứ quận chi chủ, nhìn Tề cung phương hướng. Đều lộ ra vẻ chấn động, lập tức chính là nghiêm nghị, kinh hoàng, Tề Hoàng, kiếm bá đến cùng Diệp Linh quan hệ cũng không phải bí mật gì. Mấy trăm năm trước, Tề quốc chính là Diệp Linh giúp hiện nay Tề Hoàng đoạt được. Kiếm bá đến càng là cùng Diệp Linh có bạn thâm giao. Mà bây giờ Diệp Linh trở về, hung hăng tiêu diệt trên vực người, đón lấy chính là đến phiên bọn họ. Hắn trở về, trận chiến này chúng ta cũng đã thất bại. Đối mặt hắn, coi như là thiên quân vạn mã cũng vô dụng. Tề đều thơ ý gian tĩnh vực, cũng không phải là dị bảo hiện thế dị tưởng, mà là hắn tu luyện dị tưởng. Mấy trăm năm thời gian, hắn nhất định là đã cường đại một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Thần phục, hay là chúng ta còn có thể miễn cho vừa chết? Một cái tên. Làm cho cả Tề quốc đại địa chấn chiến, chư hầu tranh bá, tứ phương cắt cứ cách cục trong nháy mắt tan rã. Say rượu ba ngày, trở lại đi ra ngọn núi Loan Điện, tứ quận quận vương, còn có một chút chư hầu chi chủ. Toàn bộ quỳ gối ngoài điện, nhìn đi ra ngọn núi Loan Điện ba người, đều là vẻ mặt chấn động. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Bất luận Tề quốc đại địa làm sao tranh chấp, thần với ngoại vực, vực ngoại người liền không thể tha thứ. Bọn người giai tự vẫn ở đây, các người hậu thế chẫm có thể tha thứ bọn họ. Tề Sách nhàn nhạt nhìn ngoài điện quỳ một đám người, nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người thân thể đều là run lên, không khí đều là trong nháy mắt vắng lặng. Sau một khắc, một người rút kiếm mà lên. Muốn giết hướng về kiếm bá đến, vù, hư không run lên, giữa không trung, thân thể người này trực tiếp mất đi, không có còn lại một tia. Mặt sau một đám người đều là chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, đáy lòng rung động, trên mặt có vẻ tuyệt vọng. Rách Giang Thành thành chủ Viên Hải, phản quốc mưu phản, náo loạn thiên hạ, không biết hối cải, đáng chém cửu tộc. Bên cạnh, một thái giám tổng quản rát cổ họng hô, mặt sau một đám người thân thể đều là run lên, yên lặng chốc lát, một mình đi ra, hướng về Tề Sách cúi đầu, lại hướng về Diệp Linh cùng kiếm bá đến các cúi đầu. Rút đao tự vẫn, máu tung một chỗ, Tề Sách nhìn tình cảnh này, cười nhạt, lại nhìn mặt khác người một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Linh cùng kiếm bá đến. Ba người cùng rời đi, ba người đi rồi, ngọn núi Loan ngoài điện, từng cái người đứng lên, cái này tiếp theo cái kia tự vẫn. Đến đây, Tề quốc náo loạn kết thúc, tất cả mọi người biết, Diệp Linh trở về, không lâu sau đó, Diệp Linh lại biến mất, cùng với đồng thời biến mất còn có Tề Hoàng, kiếm bá đến, đồn đại bọn họ đều đi tới ngoại vực, vực ngoại. Chính là nếu nói trên vực thế giới, một thế giới nhỏ, Diệp Linh tiện tay cũng có thể xé rách không gian mà đi. Nhưng chẳng biết vì sao, Diệp Linh vạch tìm tòi Tề quốc đại địa ngày, thấy nhưng là một mảnh hư vô, cũng không phải thương nguyên thế giới. Chỉ có thông qua này một cái không gian vết nứt, Diệp Linh mới có thể đi vào thương nguyên thế giới. Tề quốc đại địa, mặc dù chỉ là một tiểu thế giới, nhưng bởi vì có Diệp Linh, liền không hề phổ thông. Mẹ của hắn từng ở đây để lại dấu chân, để lại hắn, nhất định là thay đổi này một thế giới. Bắc Phong Hải vực, Diệp Linh mang theo kiếm bá đến cùng Tề Sách đạp lãng mà đi. Cùng hai người giảng giải thương nguyên thế giới tất cả. Diệp Linh, ta nghe mấy người kia trên vực người nói ngươi đến Ám Nguyệt. Ám Nguyệt là cái gì? Tàu bay bên trên, nhìn một mảnh mênh mông vô bờ hải vực. Tề Sách nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, kiếm bá đến vậy nhìn về phía Diệp Linh, hơi tập trung, đối với Diệp Linh những năm này ở thương nguyên thế giới kinh nghiệm đều hết sức cảm thấy hứng thú. Là ta đã từng thành lập một sát thủ tổ chức, vì bang một người, vốn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy sớm nên diệt. Không nghĩ tới càng là đã phát triển đến nơi này dạng trình độ. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, tựa hồ không để ý chút nào dáng dấp, nhưng là làm cho Tề Sách cùng kiếm bá đến thần sắc cứng lại. Nhiều năm như vậy, Diệp Linh, lẽ nào ngươi còn đi qua những chỗ khác? Thương nguyên thế giới ở ngoài thế giới. Hai người hỏi, Diệp Linh gật đầu, hai người lại là chấn động, nhìn Diệp Linh. Trầm ngưng chốc lát, hít sâu một hơi, Diệp Linh, ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi những năm này đã trải qua một ít chuyện gì. Thương nguyên thế giới, còn có những thứ chưa biết khác thế giới, ngươi đến cùng đi tới bao nhiêu thế giới, thấy được một ít gì? Tề Sách nói rằng, Diệp Linh cười nhạt, lắc đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía vòm trời, ánh mắt tựa hồ xuyên qua hư không vô tận. Thấy được vòm trời bên trên lơ lửng một cung điện, thấy được bên trong một người, vẻ mặt vi ngưng, một ông già, khoanh chân ngồi trên vòm trời chi trong điện. Hắn chính là diện thế thần tông phái tới chấn thủ thương nguyên thế giới tồn tại. Một hư thần cảnh tồn tại, trên người nhưng là đã không có sinh lợi, có người đến rồi thương nguyên thế giới, giết hắn, tàu bay bên trên, Diệp Linh một bước bước ra. Hư không nổi lên liên y, Diệp Linh đã đi vào vòm trời bên trong cung điện, thấy được thiên cung chấn thủ giả xác chết, trên người không có một tia vết thương, thế nhưng thân thể bên trong sinh cơ toàn bộ bị đoạn tuyệt. Linh hồn trừ khử không còn hình bóng, là ai giết hắn? Diệp Linh nghĩ được tam đao, có điều trong nháy mắt, chính là lắc lắc đầu, nếu là tam đao. Định sẽ không lưu lại xác chết. Tam đao là thánh nhân, vô tận tinh không cao nhất tồn tại. Một đao bên dưới, coi như là tạo hóa cảnh tồn tại đều phải mất đi. huống hồ một hư thần cảnh người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.